Chương 3. Công đoàn 1. Sơ lược về lịch sử tổ chức công đoàn Việt Nam. Sự hình thành của tổ chức công đoàn nước ta gắn liền với sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân lao động và phong trào cách mạng Việt Nam. Tổ chức công đoàn sơ khai đầu tiên ở Việt Nam được hình thành vào những năm 1919-1925 tại xưởng Ba Son, Sài Gòn, do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập. Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của đảng quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28 tháng 7 1929 tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Tham dự đại hội có đại biểu của các tổng công hội tỉnh và thành phố Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, khu mỏ Đông Triều, Mạo Khê. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời Tổng Công hội Đỏ do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, ủy viên Ban chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình điều lệ của Công hội Đỏ Việt Nam và quyết định cho xuất bản tờ Lao động, số đầu ra ngày 14 tháng 8 1929 do chính Nguyễn Đức Cảnh và Trần Học Hải phụ trách. Do yêu cầu của nhiệm vụ chiến lược cách mạng của thời kỳ mặt trận dân chủ ở Đông Dương, đảng đưa ra quyết định quan trọng cho phong trào công nhân là đưa Công hội Đỏ ra hoạt động công khai dưới hình thức tên gọi mới là Nghiệp đoàn Ái Hữu, 1935-1939. Năm 1939-1941, các tổ chức công hội dưới tên gọi Nghiệp đoàn Ái Hữu đổi tên thành Hội Công nhân Phản Đế. Tháng 6 1941, Hội Công nhân Phản Đế được đổi tên thành Hội Công nhân Cứu Quốc. Ngày 20 tháng 7 1946, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức ra mắt toàn thể công nhân lao động. Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử phong trào công nhân, công đoàn. Tại Đại hội Công đoàn Toàn quốc lần thứ 2 1961, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đổi tên thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Năm 1988, tại Đại hội 11, Tổng Công đoàn Việt Nam được đổi tên thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội. Mỗi đại hội đều gắn với một thời kỳ lịch sử, ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam đối với đất nước. Với sự hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn, địa vị pháp lý của tổ chức này được thừa nhận trong hiến pháp nước ta. Hiện nay, các quy định về tổ chức và hoạt động của công đoàn được thể hiện trong Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2. Hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam. Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam gồm các cấp sau đây. Chú thích. Điều 8. Điều lệ Công đoàn 2008. Hết chú thích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công đoàn ngành Trung ương. Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở nghiệp đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan cao nhất trong hệ thống tổ chức công đoàn, quyết định chương trình, nội dung hoạt động của công đoàn nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Toàn quốc và các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và các cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị trực thuộc. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố. Đối tượng chỉ đạo trực tiếp là các liên đoàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn khu chế xuất, khu công nghệ cao. Công đoàn cấp trên cơ sở gồm liên đoàn lao động quận, huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty, công đoàn khu công nghiệp. Đối tượng chỉ đạo của công đoàn cấp trên cơ sở là các công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn. Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và và các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội. Các tổ chức xã hội có 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định công nhận. Ở những doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, thì công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời. Nghiệp đoàn tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định công nhận. Chú thích. Điểm B, khoản 1, điều 16, điều lệ công đoàn 2008. Hết chú thích. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại hình. 1. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ chức công đoàn, tổ nghiệp đoàn. 2. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. 3. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận. Kế tiếp có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. 4. Công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên. Chú thích. Khoản 2, điều 16, điều lệ công đoàn 2008. Hết chú thích. 3. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Hoạt động của tổ chức công đoàn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay, khi quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động chiếm đại đa số. Trong mối quan hệ này, người sử dụng lao động có thế mạnh về kinh tế, có quyền quản lý điều hành, nên dễ có xu hướng chèn ép, cắt xén quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy, tổ chức công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Theo quy định tại Điều 1 của Luật công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, sau đây gọi chung là người lao động. Cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quy định trên thể hiện chức năng của tổ chức công đoàn. Các chức năng này định hướng phạm vi, mục đích hoạt động của các cấp công đoàn và có thể được thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế xã hội của từng thời kỳ. Từ đó có thể xác định nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp công đoàn ở từng lĩnh vực cho phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay, công đoàn có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Đại diện cho người lao động, tham gia với các cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, các chủ trương chính sách liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động. Giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là luật lao động, để người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ lao động của mình khi tham gia quan hệ lao động. Thực hiện các quyền đã được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tăng cường tham gia và mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước trong thời kỳ hội nhập. 4. Thẩm quyền của tổ chức công đoàn. Căn cứ vào tính chất, thẩm quyền công đoàn có thể được chia thành thẩm quyền chung, thẩm quyền tham gia và thẩm quyền độc lập. Căn cứ theo cấp công đoàn, thẩm quyền công đoàn có thể được phân chia như sau. 4.1. Thẩm quyền của công đoàn trung ương và cấp trên cơ sở. 4.1.1. Thẩm quyền của công đoàn trung ương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan trung ương của các cấp công đoàn, có vai trò quan trọng trong việc tham gia giải quyết những vấn đề lao động và xã hội ở tầm vĩ mô, như tham dự hội nghị của chính phủ khi bàn đến vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, trình dự án luật, pháp lệnh ra Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, nay là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chú thích. Điều 12 Luật Công đoàn. Hết chú thích. Tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia tư vấn cho chính phủ về chính sách và pháp luật về tiền lương cho người lao động. Chú thích. Điều 92 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Được tham khảo ý kiến khi Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành danh mục các bệnh nghề nghiệp. Chú thích. Điều 143 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan tổ chức hữu quan cùng cấp. Khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Chú thích. Điều 13 Luật Công đoàn. Hết chú thích. Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy và chức danh cán bộ công đoàn, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền. Chú thích. Điều 23 Luật Công đoàn. Hết chú thích. Thực hiện quản lý sử dụng tài chính công đoàn. Chú thích. Điều 27 Luật Công đoàn. Hết chú thích. 4.1.2 Thẩm quyền của công đoàn cấp trên cơ sở. Theo Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động, công đoàn cấp trên cơ sở có những quyền sau. Cử cán bộ công đoàn đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Chú thích. Điều 16 Luật Công đoàn. Hết chú thích. Có quyền đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu, nếu ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở. Chú thích. Điều 17 Luật Công đoàn. Hết chú thích. Có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở. Chú thích. Điều 189 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Gặp người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Chú thích. Điều 191 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Đến các nơi làm việc để gặp gỡ người lao động trong phạm vi trách nhiệm mà mình đại diện ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Chú thích. Điều 191 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo đề nghị của người lao động ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Chú thích. Điều 210 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. 4.2 Thẩm quyền của công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là tổ chức trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tham gia vào việc quản lý sản xuất, kinh doanh cùng với người sử dụng lao động. Trong quan hệ lao động, công đoàn cơ sở được pháp luật quy định một số quyền hạn như sau. 4.2.1 Quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Trong phạm vi quyền hạn của mình, công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn có thể sử dụng các hình thức để thực hiện quyền kiểm tra, giám sát như phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức kiểm tra giám sát, tự mình tổ chức việc kiểm tra giám sát, tham dự các hội nghị thông qua mạng lưới an toàn viên để nắm bắt tình hình tại cơ sở. Trong khi kiểm tra giám sát, công đoàn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động trả lời những vấn đề đặt ra, kiến nghị các biện pháp khắc phục, ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm pháp luật. Người sử dụng lao động phải trả lời cho công đoàn biết kết quả giải quyết những kiến nghị trong thời hạn pháp luật quy định. Đối với những vấn đề chưa hoặc không thể giải quyết, người sử dụng lao động cũng phải nêu rõ lý do. 4.2.2 Quyền thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động. Việc pháp luật trao cho công đoàn cơ sở quyền thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức này bảo vệ người lao động và tham gia có hiệu quả vào việc quản lý doanh nghiệp, điều hòa mối quan hệ lao động, phòng ngừa và hạn chế. Tranh chấp lao động 4.2.3 Quyền tham gia xây dựng nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động. Nội quy lao động là một trong những công cụ hữu hiệu để quản lý lao động, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương ban hành nội quy lao động. Chú thích: Điều 119 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Do vậy, khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở. Chú thích: Điều 119 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Sự tham gia của công đoàn vào quá trình xây dựng nội quy lao động là để đảm bảo cho nội quy lao động không trái pháp luật và không xâm hại đến lợi ích chính đáng của người lao động. Xử lý kỷ luật lao động là quyền của người sử dụng lao động, nhưng việc xử lý này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, việc làm của người lao động. Để tránh việc người sử dụng lao động lạm dụng quyền này, pháp luật lao động đã quy định khi xem xét kỷ luật phải có mặt của đương sự và phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Chú thích: Điều 123 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Đặc biệt, trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở. Chú thích: Điều 192 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. 4.2.4 Quyền bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương. Việc làm và tiền lương là những vấn đề rất quan trọng đối với đời sống người lao động và gia đình họ. Pháp luật quy định cho công đoàn tham gia với các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động bàn bạc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động. Trong lĩnh vực việc làm, pháp luật cho phép công đoàn cơ sở được quyền tham gia ý kiến với người sử dụng lao động trong những trường hợp người lao động có nguy cơ bị mất việc làm. Người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với công đoàn trong các trường hợp. Người sử dụng lao động cắt giảm lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Chú thích: Điều 44 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Khi tạm đình chỉ công việc của người lao động, người sử dụng lao động cũng phải tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở. Chú thích: Điều 129 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Trong lĩnh vực tiền lương, pháp luật quy định người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế thưởng. Chú thích: Điều 93 và Điều 103 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Công đoàn có quyền giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, chế độ trả lương, quy chế thưởng, kiến nghị với người sử dụng lao động nội dung sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, quy chế thưởng. Chú thích: Điều 5, Nghị định 43/2013/ND-CB ngày 10 tháng 5, 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định 43/2013/ND-CB. Hết chú thích. 4.2.5. Quyền tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là nhiệm vụ của công đoàn cơ sở. Công đoàn vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức và thực hiện các phong trào đó cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị tại từng thời điểm. Các phong trào đó có thể được phát động trong từng bộ phận hoặc trong toàn thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như thi đua tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, chấp hành tốt nội quy lao động, văn nghệ, thể thao, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với công đoàn cơ sở để quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng cho các phong trào thi đua, sơ và tổng kết các phong trào đó. 4.2.6. Quyền tổ chức và nâng cao đời sống cho người lao động. Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn cơ sở có quyền phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Cụ thể, công đoàn cùng với người sử dụng lao động quyết định việc sử dụng quỹ phúc lợi, đảm bảo cho quỹ này được thực hiện một cách công bằng, dân chủ, đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người lao động giải quyết những khó khăn trong đời sống. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở còn phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo đến đời sống văn hóa, như tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức cho người lao động đi nghỉ ngơi tham quan, du lịch, vân vân, nhằm giúp cho người lao động phục hồi sức khỏe sau một quá trình làm việc. 4.2.7. Quyền tổ chức đối thoại giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Trong quá trình lao động, giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động có thể nảy sinh những bất đồng với những lý do khác nhau. Nếu không giải quyết kịp thời, có thể dẫn tới những xung đột làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ lao động. Để giải quyết vấn đề này, Điều 10 Luật Công đoàn quy định công đoàn đại diện cho người lao động, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Công đoàn có quyền thu thập thông tin, tập hợp kiến nghị, đề xuất nội dung có liên quan đến lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tiến hành đối thoại định kỳ hoặc đột xuất, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được qua đối thoại tại nơi làm việc. Chú thích: Điều 6, Nghị định 43/2013/ND-CB. Hết chú thích. 4.2.8. Quyền tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Xét về tính chất, quan hệ lao động là quan hệ có sự mâu thuẫn về lợi ích. Vì thế, các bất đồng, xung đột xảy ra trong quá trình lao động là điều không thể tránh khỏi. Để bảo vệ người lao động, pháp luật lao động quy định sự tham gia của tổ chức công đoàn vào việc giải quyết các tranh chấp lao động. Đây là một nguyên tắc mang tính bắt buộc khi giải quyết tranh chấp lao động. Chú thích: Điều 194 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Điều 10 Luật Công đoàn quy định, công đoàn có quyền tham gia với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chú thích: Điều 8, Nghị định 43/2013/ND-CB. Hết chú thích. 4.2.9. Quyền tổ chức và lãnh đạo đình công. Theo quy định của pháp luật, khi tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự luật định, mà một trong các bên hoặc cả hai bên tranh chấp không đồng ý, thì tập thể lao động có quyền đình công. Mặc dù đình công là một quyền đặc biệt của người lao động, nhưng phải được thực hiện theo một thủ tục nhất định. Pháp luật lao động quy định, việc đình công của tập thể lao động phải do ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo đình công. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, thì do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo đình công theo đề nghị của người lao động. Chú thích, Điều 210 Bộ Luật Lao Động, hết chú thích. Quy định này khẳng định tính đại diện của công đoàn cơ sở trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động, pháp luật lao động quy định tập thể lao động được quyền đề nghị tổ chức công đoàn cấp trên, tổ chức và lãnh đạo đình công nếu doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Quy định này rất phù hợp với điều kiện hiện nay khi nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở mà tập thể lao động lại muốn thực hiện quyền đình công của mình. 4.2.10 Quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động, người lao động. Trong những trường hợp nhất định, công đoàn có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động, người lao động. Điều 10, Luật Công đoàn quy định, công đoàn đại diện cho tập thể lao động khởi kiện tại tòa án khi quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm. Đại diện cho người lao động khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền. Thông thường, quyền khởi kiện này do công đoàn cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, nếu công đoàn cơ sở không khởi kiện, thì công đoàn cấp trên sẽ thực hiện quyền này. Chú thích: Điều 162 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự được thông qua ngày 29 tháng 3, 2011. Có hiệu lực từ 1 tháng 1, 2012. Hết chú thích. Như vậy, trong quan hệ lao động, pháp luật đã quy định cho tổ chức công đoàn cơ sở nhiều quyền hạn nhằm tạo điều kiện để tổ chức này có thể thực hiện tốt chức năng của mình. Để thực hiện tốt những quyền này, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cần phải được đào tạo bồi dưỡng kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, sự phối hợp, hỗ trợ của người sử dụng lao động là rất cần thiết để tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả. Từ đó giúp cho quan hệ lao động được hài hòa, ổn định. 5. Đảm bảo điều kiện hoạt động công đoàn. Pháp luật lao động đã quy định một số điều kiện sau nhằm đảm bảo cho hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, tiền lương do công đoàn chi trả. Ngoài ra, họ còn được người sử dụng lao động đảm bảo phúc lợi tập thể như người lao động làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động. Chú thích: Điều 193 Bộ Luật Lao Động, hết chú thích. Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, được đảm bảo về thời gian hoạt động công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Cụ thể, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng. Ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó, tổ công đoàn 12 giờ làm việc trong một tháng. Ngoài ra, tùy theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà ban chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thỏa thuận về thời gian tăng thêm. Được đảm bảo về tiền lương và một số chế độ khác. Cụ thể, được nghỉ làm việc và được hưởng lương và được người sử dụng lao động thanh toán các chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập. Được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chú thích: Điều 24 Luật Công đoàn, hết chú thích. Được bảo vệ trong trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, chuyển làm công việc khác và hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cũng được người sử dụng lao động đảm bảo các điều kiện về vật chất như bố trí nơi làm việc, được cung cấp thông tin và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động công đoàn. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau. 1. Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam. 2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 3. Thẩm quyền của công đoàn trung ương, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. 4. Những đảm bảo cho hoạt động công đoàn. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tiếng Việt. 1.1. Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Luật Lao động năm 2011 được sửa đổi bổ sung theo luật số 10/2012/QH13. Ngày 18 tháng 6, 2012. Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6, 2012. Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Công đoàn Toàn quốc thông qua ngày 5 tháng 11, 2008. Nghị định 43/2013/NB-CB ngày 10 tháng 5, 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 1.2. Sách, luận văn, báo cáo. Nguyễn Viết Vượng, chủ biên, giáo trình lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn Thế giới và Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động Hà Nội, 2007.